Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 254, không cần đánh thân tình bài. Ngô Tiện tại chỗ liền lấy điện thoại di động ra đánh một thông điện thoại. Người khác cũng không biết hắn đánh cấp ai. Chỉ nghe đối phương chuyển được sau hắn liền hỏi. Ta phải dùng 100 triệu tài chính. Lấy ra tới sao? Đối phương đúng là giang đô nhà giàu số 1 Lôi Gia lão gia chủ. Hắn vừa nghe Ngô Tiện phải dùng tài chính, lập tức gật đầu. Ngươi phải dùng tiền, 1 tỷ đều có. Hiện tại muốn sao? Ta nhường tài vụ cho ngươi đưa chi phiếu. Có thể chuyển sổ sách sao? Ngô Tiện sợ Trương Thiệu Nguyên bọn họ không tin chi phiếu. Không bằng trực tiếp chuyển sổ sách tới trực quan. Đương nhiên có thể. Ngươi cho ta một cái tài khoản. Lôi lão gia chủ đối Ngô Tiện cầm sở hữu yêu cầu đều vô điều kiện. Đáp ứng. Chờ một lát. Ngô Tiện giữ lại trò chuyện. Hỏi Trương Thiệu Nguyên. Công ty tài khoản là bao nhiêu? Trương Thiệu Nguyên trực tiếp xả qua một trương giấy ở mặt trên viết xuống công ty tài khoản. Đẩy cho Ngô Tiện sau ở trong lòng cười lạnh. Ta xem ngươi có thể trang bức tới khi nào. Làm giống như thật. Dù sao hắn là sẽ không tin tưởng Ngô Tiện có 100 triệu. Núi dựa lớn nhất của hắn chính là Cát Lão. Mà Cát Lão chỉ là một cái bán đồ cổ. Có thể có bao nhiêu tiền? Mặt khác giống như cùng Song Hoa tập đoàn Đàm Diệp Hoa quan hệ cũng không tệ lắm. Nhưng Đàm Diệp Hoa cũng không khả năng nhất thời ở giữa lấy ra 100 triệu. Có thể lấy ra 100 triệu người. Ít nhất cũng đến Hà gia thực lực như vậy. Mà Ngô Tiện, căn bản không nhận thức người như vậy. Cho nên khẳng định là không lấy ra được. Trương Thiệu Nguyên Phi thường có thể ổn ở. Quả thực vững như lão cẩu. Nếu nhị thất ở chỗ này, liền sẽ chào phúng bọn họ. A, ta chỉ có thể nói ngươi đối Ngô Tiện thần bí hoàn toàn không biết gì cả. Ngô Tiện cầm Trương Thị công ty tài khoản nói cho Lôi lão gia chủ. Lão gia chủ ghi nhớ sau liền dùng máy bàn đánh cho tài vụ. Cầm cái này sự tình giao đãi đi xuống. Xong rồi lại đối Ngô Tiện nói ra. Cần chờ vài phút mới có thể đến sổ sách. Không vội. Ngô Tiện nói tạ, làm phiền, hẳn là, Lôi lão gia chủ không dám động nói. Ngược lại lại nói, vừa lúc có kiện sự tình ta cũng yêu cầu cùng ngươi nói một chút. Ngươi nói, Ngô Tiện chờ cũng là chờ, cũng không nóng nảy quải điện thoại. Lôi lão gia chủ nói ra, về sau thuộc về ngươi cái kia một nửa tài sản ta đều giao cho ngày mai xử lý. Đừng nhìn hắn bởi vì bị bệnh hàng năm ở trong nhà. Kỳ thật hắn chỉ cần thân thể cho phép dưới tình huống. Đều sẽ tham dự gia tộc sinh ý đánh lẽ ra. Ta giao cho người khác không yên tâm. Chỉ có giao cho ngày mai mới yên tâm. Về sau ngươi có nhu cầu gì? Đều có thể đánh điện thoại của hắn. Ta đợi lát nữa đem điện thoại chia ngươi. Được, ngươi xem đó mà làm thôi. Ngô Tiện đối với sản nghiệp giao cho ai đánh lẽ ra loại này sự tình. Không phải thực để bụng, dù sao mỗi tháng có thể được chia huê hồng là đến nơi. Treo Lôi lão gia chủ điện thoại, không một lúc liền vào được một điều tin nhắn. Đúng là lão gia chủ cho hắn phát tới Lôi Minh dãy số. Ngô Tiện thuận tay liền tiến vào thông tin lục. Như thế nào, người rốt cuộc có thể hay không lấy ra tới 100 triệu? Trương Thiệu Nguyên đợi cơ hội liền suy nghĩ châm chọc Ngô Tiện. Ngô Tiện không khách khí hồi hận. 100 triệu đâu, lại không phải minh tệ. Tùy tiện được đánh tùy thời đến sổ sách. Ngươi có phải là không có từng thu nhiều tiền như vậy? Không biết ngân hàng trình tự. Trương Thiệu Nguyên, người mẹ nó vũ nhục ai đâu? Còn không phải là 100 triệu sao? Nhớ lúc đó Trương Thị công ty huy hoàng cường thịnh thời điểm. Mỗi ngày tài chính lưu thủy đều không chỉ số này. Trương Thiệu Nguyên bị khí chứ. Cũng không nói. Nói nhiều như vậy có tác dụng quái gì. Thấy kết quả là đến nơi. 10 phút sau, Trương Thiệu Nguyên liền nhận được tài vụ tổng giám gọi điện thoại tới. Nói cho hắn công ty tài khoản thượng đột nhiên liền nhiều 100 triệu. hỏi có phải là hắn hay không tìm được đầu tư. Trương Thiệu Nguyên, cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta có chút không nghe rõ. Ngươi xác định không có nhiều xem mấy cái link sao? Không có, Trương Tổng, chính là 100 triệu. Ta tới tới lui lui nhìn vài biến. Tài vụ tổng giám nói khẳng định nói. Trương Thiệu Nguyên cầu mặt mộng bức. Ngô Tiện cư nhiên thật sự có 100 triệu. Cái này sao có thể? Hắn lập tức quay đầu đi xem con gái của mình. Ý tứ đang hỏi ngươi không phải nói chỉ là có điểm tiểu tiền sao? Tiện tay liền có thể vứt ra tới một cái 100 triệu. Ngươi cùng lão tử ngươi nói là tiền trinh. Trương Mộng Khiết lập tức hiểu Trương Thiệu Nguyên trong ánh mắt ý tứ. Nàng cũng chấn động, hoàn toàn không thể tin được Ngô Tiện thật có thể lấy ra 100 triệu. Thật sự không có khả năng a. Nàng đã điều tra rất rõ ràng. Cùng Ngô Tiện người có liên quan trừ bỏ Cát Lão chính là Đàm Diệp Hoa. Cát Lão không nhiều tiền như vậy. Đàm Diệp Hoa cũng nhất thời ở giữa không lấy ra được 100 triệu. Ngô Tiện rốt cuộc là từ ai nơi đó bắt được 100 triệu. Thiệu Nguyên, 100 triệu có phải hay không đã vào Trương Mục? Giúp Ngô Tiện nói qua đồng sự tình mở miệng hỏi nói. Trương Thiệu Nguyên tỏ vẻ hắn không có chút nào muốn nói chuyện. Nhưng hắn không nói lời nào. Người khác cũng có thể hỏi. Trương Lão Thái Gia trực tiếp dùng điện thoại di động của mình đánh cấp tài vụ tổng giám. Hơn nữa mở ra loa, tài vụ tổng giám dây tiếp, thanh âm cung kính, chủ tịch, ngài có phân phó gì? Công ty tài khoản có phải hay không vào 100 triệu tài chính? Trương Lão Thái Gia trực tiếp hỏi nói, ừ, chủ tịch, ta vừa mới đã cấp Trương Tổng hội báo qua, tài vụ tổng giám nói, lời này vừa nói ra, toàn trường lặng im, Ngô Tiện Thành là tầm mắt tiêu điểm. Một chúng đồng sự nhóm đều nhìn hắn, thần sắc khác nhau, từng người ở trong đầu xoát nổi lên làn đạn. Ngoạc tào ngoạc tào ngoạc tào, tiểu tử này là cái nhà giàu ẩn hình sao? Rời ạ rời ạ rời ạ, Trương Thiệu Nguyên ngươi cái tôn tử hại người rất nặng, cư nhiên gạt chúng ta nói hắn là tiểu tử nghèo, giống như thần tiểu tử nghèo, than bùn than bùn than bùn. Hảo một cái giả heo ăn thịt hổ, đánh chúng ta một cái trở tay không kịp, duy trì Trương Thiệu Nguyên đồng sự nhóm làn đạn ở trong lòng xoát bay lên. Quả thực hận không thể cầm Trương Thiệu Nguyên đè xuống đất bảo đấm một trận. Nhường ngươi nha hồ chúng ta, thế nào, này liền tính ta thắng đi. Ngô Tiện buông tay, đối Trương Thiệu Nguyên nói, Trương Thiệu Nguyên thiếu chút nữa một ngụm lão huyết nhổ ra. Trực tiếp liền muốn nói không tính, nhưng không tính có thể được không? Nhiều như vậy đồng sự tình nhìn đâu, hắn suy nghĩ chơi xấu cũng lại không được, khóc không ra nước mắt, hắn còn có thể làm sao? Chỉ có thể nhận tay, gian nan gật gật đầu, cực kỳ không tình nguyện nói một chữ, tính, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cầm Ngô Tiện cấp cắn chết. Ngô Tiện cười thực chức nghiệp. Như vậy, có phải hay không cũng tỏ vẻ ta cùng An Ca có thể tiến hội đồng quản trị. Cùng mặt khác đồng sự tình giống nhau, có được đầu phiếu quyền cùng quyết sách quyền. Trương Thiệu Nguyên lại cắn răng nghiến lợi nói một chữ. Vâng, hắn còn có thể làm sao? Chỉ có thể nói là, thực hào, Ngô Tiện một cái búng tay vang lên, tầm mắt tại đồng sự nhóm trên mặt từng cái đảo qua. Tiện đà dùng khinh phiêu phiêu ngữ khí nói ra, nếu ta đã là đồng chuyện, hơn nữa là công ty trừ bỏ An Ca ở ngoài đệ nhị đại đồng sự. Như vậy ta cũng có quyền tiến hành người sự tình bãi miễn đi. Trương Thiệu Nguyên lập tức liền sinh ra một loại dự cảm xấu. Ngươi muốn bãi miễn ai? Ngươi cảm thấy thế nào? Ngô Tiện không trả lời mà hỏi lại, Trương Thiệu Nguyên tức khắc liền tạc. Ngươi không thể bãi miễn ta, ta là công ty tổng kinh lẽ ra, ngươi không có quyền lợi bãi miễn ta. Ngô Tiện không để ý tới hắn tạc mau, quay đầu vấn đạo Trương Lão Thái gia, Trương gia gia, ta không thể bãi miễn một cái vô dụng tổng kinh lẽ ra sao? ngươi không thể ăn ca cũng là có thể. Nàng là công ty chủ tịch, là công ty quyền lợi lớn nhất người. Nàng có quyền mướn hoặc người bãi miễn công ty bất kỳ một cái nào chức vị thượng người. Trương lão, thái gia nói, ngươi nghe, Ngô Tiện hướng Trương Thiệu Nguyên buông tay. Trương Thiệu Nguyên tức chết rồi. Vậy ngươi cũng không có quyền lợi, chỉ có An Ca có quyền lợi. Nói lập tức hướng An Ca khóc lóc kể lể. Nữ nhi a, ta mà là ngươi thân ba ba, ngươi không thể đối với ta như vậy. An Ca vô cùng tĩnh táo nói ra, từ công ty ích lợi góc độ xuất phát, ngươi tại đảm nhiệm tổng kinh lẽ ra trước thời điểm tầm thường không là, cũng không có cấp công ty sáng tạo cái gì ích lợi. Năng giả thượng, vô năng người lui, này không phải hẳn là sao? An Ca biểu lộ một bộ hiện tại tại khai hội đồng quản trị. Ngươi không muốn cho ta đánh thân tình bài ngữ khí cùng thái độ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.